Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 579, Nguyên Tố Cự Nhân. Đa tuyến tác chiến chính là binh gia tối kỵ, huống chi làm là mạnh nhất cao trí tuệ đại biểu 10 vị vương cấp. Trước mắt đã chỉ còn lại có thời giới một người mà thôi. Không có đầu óc Chimera cự thú mặc dù thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng cho dù là đánh đổi mạng sống làm đại giá, bọn hắn cũng nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Bởi vì còn có hy vọng, nguyên chi thạch linh còn tại. Ảnh viêm, thời giới ở nơi nào? Cửu Châu bên trong hoàng, cùng Nặc Phong đánh nhau. Ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Độ thảm thiết giống như quá yếu. Ảnh viêm mở ra bạch nhãn, phất tay đâm xuyên một cái ma tộc thân thể, bĩu môi nói, cái này còn quá yếu. Giữ gốc đoán chừng muốn đem ma tộc đều xử lý, tối thiểu muốn nửa năm. Thật nhiều lắm, ta vẫn cảm thấy, được rồi, trời sập người cao nhìn chằm chằm. Lão đầu ngươi mài dày vò khốn khổ chít chít có phiền hay không? Đến. Cái này về sau ngươi chờ ta. Ta để ngươi biết cái gì gọi là opai là nữ lớn. Sinh gừng càng già càng cay. Ngoặc kép chấm chấm. Một cước. Đất rung núi chuyển. Tại chín đầu Chimera bị hai kiện thần khí phong ấn sau không bao lâu. Ngay tại dạ sắc nghi hoặc trung yên Chimera đi nơi nào thời điểm. Nó tới như thiên thạch rơi xuống đất. Nó một cước đạp dưới liền dẫm bằng một tòa núi nhỏ. Khi nó mở ra gai chân tại đại địa bên trên chạy thời điểm. Chính là khoa phụ trục nhật. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại rung động. Nó thân thể cao lớn thẳng vào mây trời. Bề ngoài bên trên vẫn như cũ là hình người. Không có lông tóc cùng ngũ quan. Làn da dưới xương cốt vết tích có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ là huyết nhục không đủ sung mãn nguyên nhân, nhưng là tại những này huyết nhục trong lúc đó, lít nhà lít nhít mọc ra đáng sợ con mắt, tất cả đều bày biện ra một loại híp lại trạng thái. Hai tay, hai chân, phần eo, lồng ngực thậm chí đầu, toàn bộ đều là con mắt. Dạ sắc thấy thế hít miệng khí, ánh mắt mang theo một chút thương hại nói. Nhìn tựa như là đem tội ác chi đồng huyết nhục, cưỡng ép lắp đặt tại thiên tích chi cốt thân bên trên đồng dạng. Đáng sợ buồn nôn thủ đoạn, đột nhiên, nó ngừng, ngửa mặt lên trời hít sâu, ngay cả đám mây đều hút vào trong phổi. Đồng thời, nó thân bên trên những cái kia lít nha lít nhít con mắt đột nhiên mở ra. Ngút rồi, Long Hoàng hơi biến sắc mặt. Nguồn gốc từ tại thần cấp một kích tất nhiên hủy thiên diệt địa. Chỉ sợ trong vòng phương viên trăm dặm đều hội không có một ngọn cỏ. Nguy hiểm, nhưng lúc này căn bản không có bán thần dám đi ngăn cản. Tới gần người, liền là chết, không còn sót lại một chút cặn. Ngay tại lúc con mắt hội tụ quang mang một khắc này. Phía trước nó trong dãy núi. Có một đạo hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng chấn động đại địa cùng dãy núi. Núi cao bên trên cự thạch cuồn cuộn rơi xuống. Rơi vào nước hồ tóe lên cao mấy chục mét gợn sóng. Nham thạch là thân thể. Băng xương là giáp. Hỏa diễn là đồng tử. Hai tay vờn quanh lôi đình. Phong cùng quang nhẹ nhàng nó cồng cành thân thể. Nước cùng cỏ cây kết nối chỗ then chốt của nó. Hắc ám lang nha bổng gấp nắm trong tay. Nó chạy, chạy như bay nhảy lên thật cao. Một kích lang nha bổng liền đối với chính xác thuộc cấp trung yên Chimera hất tung ở mặt đất. Cánh tay trái vờn quanh lôi đình chỉ hướng thiên không. Tinh không phích lịch lóng lánh trọng kích mà xuống. Tung tóe Chimera toàn thân cháy đen. Nguyên tố cự nhân. Phe bạn chỉ có không có quyền hạn thần cấp, hội tụ các hệ nguyên tố lãnh chúa tạo ra siêu cường cự nhân. Chính mặt đón nhận hai vị vương cấp đản sinh chung yên Chimera. Hai cái quái vật khổng lồ tại đại địa bên trên tiến hành vật lý va chạm. Quyền quyền đến thịt, mỗi một kích đều là nhất thực sự vật lý tổn thương. Thuyết minh cái gì gọi là bạo lực mỹ học. Cự sơn tại bọn chúng trong tay chỉ là vũ khí. Hồ nước cũng bất quá là cái vũng nước nhỏ. Năng lượng bốn phía ba động mảng lớn dãy núi cũng hóa thành bình nguyên. Ta có một loại ăn chaman đánh nhau đã xem cảm giác. Dạ sắc đậu đen rau muống nói. Ăn chaman, đó là cái gì? Thể đồng hồ bóng loáng cơ bắp lão. Cùng lúc đó, vô tận thâm hải chỗ sâu nhất một mảnh sóng lớn ngập trời. Gợn sóng cuốn lên chạm đến đám mây. Biển cả uy thế kinh khủng bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vô số cây xiềng xích từ biển mặt nổ lên thẳng vào thiên không. Dây dưa kéo lại hàng lâm hai cái chimera cự thú như muốn kéo vào biển sâu. Cự thú gào thét giãy giụa không ngừng. Trong miệng phun ra năng lượng tại biển mặt bên trên nổ lên vòng xoáy khủng bố. Nhưng mà bởi vì bị Sa Bạo Chi Hoàng kiềm chế lại đại bộ phận phân lực lượng nguyên nhân. Khiến cho xiềng xích lôi kéo vô cùng chậm chạp. Thậm chí bắt đầu đứt gãy. Như muốn bị tránh thoát. Một chi thủy tiễn tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bắn ra. Không có vào trong đó một con chimera trong cơ thể. Nương theo lấy một tiếng thảm thiết gào thét thân thể khổng lồ bất lực rơi xuống đến nước biển. Tươi máu nhuộm đỏ trăm dặm hải vực. Sôi trào nguyên tố tích xúc sát chiêu. Vốn là dự bị dùng tại trung yên chimera trên người. Lúc này lại bất đắc dĩ sớm dùng được. Giết. Hải vương hai mắt đỏ bừng như máu. Cầm trong tay tam xoa kích chạy về phía một con chimera cự thú. Vô tận thâm hải quá mức bao la. Sôi trào nguyên tố cũng xử lý không đến tầng ra không hết ma tộc. Vẻn vẹn bán thần cấp chimera liền có 5 con. Hắn đem tam xoa kích đâm vào một con chimera cự thú con mắt. Toàn thân ma lực thuận tam xoa kích truyền lại tiến đầu của địch nhân. Để nó đầu lâu cả nổ tung. Sau đó hải vương lảo đảo rơi xuống tại nước mặt bên trên. Trong mắt tinh hồng sắc rút đi. Đầy mắt không cam lòng cùng bất lực. Bộ ngực của hắn chỗ. Xuyên thấu một cây to lớn cốt chảo. Hệ thống thông cáo. Cuối cùng lãnh chúa, hải vương, tại cùng ma tộc trong chiến tranh bất hạnh vẫn diệt. Vạn tộc ai điếu, đã bắt đầu có bán thần bỏ mình. Dạ sắc mắt khôi phục tạp, hắn trở về thiên thành. Đồng thời đứng phía sau Salekno cùng thiên ảnh. Cùng ma kiếm Franca, xuất phát từ không là ma thần gia tăng lực lượng nguyên nhân. Bọn hắn phụ trách thủ vệ thiên thành. Sẽ không ra đi cùng chimera chính diện tác chiến. Mà trước mặt hắn bất quá 1 mét chỗ. Lơ lửng một viên màu ngà sữa linh thạch. Nguyên chi thạch linh. Cũng là không lấy được thứ 7 khóa. Ta thử qua. Cho dù là lúc này. Ta cũng vẫn như cũ bắt không được linh. Hệ thống đến cùng làm cái quỷ gì. Nhiều một kiện thần khí nói không chừng là có thể đem 9 đầu chimera giết. Hắn ẩn ẩn có chút hoán. Khí, hiện tại thần linh đại chiến cũng bắt đầu. Với lại cuối cùng lãnh chúa Hải Vương mở chiến không được nửa ngày liền đã vẫn diệt. Vẫn như cũ là bắt không được linh. Rốt cục hắn vẫn là chịu đựng không nổi oán khí. Ngẩng đầu giận mắng nói. Gaia, người mẹ nó đến cùng làm cái gì con bê? Là bởi vì là cảm thấy mình chết chắc rồi cho nên lôi kéo cái thế giới này cùng chết. Lại lôi kéo địa cầu cùng một chỗ văn minh rút lui. Người mẹ nó có xấu hổ hay không? Hắn không phải không hỏi qua Long Hoàng cùng Alice bọn người. Nhưng tất cả đều che che lấp lấp nửa câu tin tức hữu dụng đều nhả không ra. Để hắn vô cùng nổi nóng. Salekno âm thầm ngạc nhiên không dám nói lời nào. Dám trực tiếp mắng sáng thế thần. Đại khái là chỉ có như thế một người đi. Tức giận dạ sắc xuất ra một bình lôi bích uống cái làm sạch. Khẽ cắn môi trực tiếp lại lấy ra một cái ghế nằm ngồi xuống. Cứ như vậy thản nhiên phơi lên mặt trời. Saekno cùng thiên ảnh hai mặt nhìn nhau. Lại cũng chỉ có thể xuất ra cái băng ghế nhỏ đi theo ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Hư vô chiến trường chiến thần sảng khoái cười ha ha. Một kiếm tại ma thần cánh tay phải bên trên lưu xuống một vết thương. Màu vàng kim lực lượng thần thánh cùng ma thần bản thể tương xung. Đại đại trở ngại vết thương khép lại. Xem ra ta dây chuyền đã hoàn thành một nửa. Ma thần sắc mặt thì là âm trầm vô cùng. Bởi vì còn có 5 cái vương cấp ma tộc còn sống. Hắn lực lượng không phải trạng thái toàn thịnh. Tại chiến thần trong tay ăn rất lớn thua thiệt. Ngươi nhìn, ngươi 2 cái củi mục Chimera đều bị ngăn cản. Chờ ta làm thịt ngươi. Tại thuận tay đem kia 2 cái làm thịt. Từ đó thiên hạ thái bình. Mở ra thành thần thời đại. Đỉnh tiêm bán thần không thành được thần linh. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy cùng ma thần có quan hệ. Dù sao chuyện xấu phiền lòng sự tình toàn bộ đẩy lên ma thần đầu bên trên là không sai. Còn chưa đủ a, ma thần ngón tay nhẹ nhàng xóa sạch cánh tay bên trên lực lượng thần thánh. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm tựa hồ bởi vì rơi xuống hạ phong mà buồn rầu. Khóe miệng lại ngậm lấy một vòng nhìn không thấy trào phúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.